Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, truy sát. Vị kia đang cùng Mễ Hưng Quốc tranh đấu lão giả sắc mặt đại biến. Vội vàng trước tiên dừng tay thi lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Mễ Hưng Quốc nhìn thấy cái này tình huống, tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, nhưng lại không biết tình huống. Đành phải trước dừng lại, yên lặng đứng thẳng, trong lòng lo sợ bất an. Vị kia như cột điện hải tộc phân thần tu sĩ mở chừng hai mắt, mở miệng mắng, các ngươi hai cái này ngu xuẩn đồ vật, liền quy củ cũng không hiểu sao. La Sát Hải thị mới tán thị các ngươi thì dám ra tay đánh nhau, làm lão tử là mặt nắm sao? Cái kia ông lão áo tím vội cúi đầu chắp tay nói, Hải Tôn, Lục Thánh, ta sao dám đối hai vị bất kính? Chỉ là lão gia hỏa này nhất định phải đuổi theo tại hạ tập kích. Ta là bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Mời hai vị minh xét. Ta đều trông thấy. Thoạt nhìn ngươi hẳn là không có cái gì sai lầm. Bất quá đến tột cùng như thế nào? Bản thánh còn phải cẩn thận hỏi thăm một chút. Cái kia tướng mạo như là tóc dài thiếu niên đồng dạng cái gọi là Lục Thánh nói xong quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Mễ Hưng Quốc. Mễ Hưng Quốc bị phân thần tu sĩ dạng này nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi run rẩy, lúng ta lúng túng nói, tại hạ thất lễ, tại hạ là một lần tham gia La Sát Hải thị, cho nên không hiểu quy củ, đắc tội hai vị tiền bối, mời hai vị đại nhân đại lượng, tại hạ chịu nhận lỗi, chịu nhận lỗi, lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, cái này cũng không phải cái gì cái cớ thật hay. Cái kia Lục Thánh nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Mễ Hưng Quốc Hoàng, vội nói, là tại hạ sai, tại hạ nguyện ý tiếp nhận trách phạt, nhìn ngươi coi như thành khẩn, như vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi, nhưng là cái kia biết rõ ràng sự tình cũng không thể mập mờ, bằng không cái này La Sát Hải thị liền không thể thật tốt làm tiếp, hiện tại ta vấn đề là, hai người các ngươi vì sao ở đây đánh nhau? Cái kia ông lão áo tím không dám giấu giếm, liền đem đấu giá kết thù sự tình một năm một mười nói một lần. Bởi vì sự thật như thế, cái kia ông lão áo tím cũng chỉ là từ đầu chí cuối tự thuật phát sinh qua sự tình. Cũng không có thừa cơ thêm mắm thêm muối nói thêm cái gì. Bởi vậy Mễ Hưng Quốc cũng không có điều gì dị nghị. Nghe xong tình huống về sau, cái kia tóc dài thiếu niên đồng dạng tướng mạo Lục Thánh đối với Mễ Hưng Quốc nói ra. Cái này thì ngươi sai rồi. Lẫn nhau đấu giá, ở trong phòng đấu giá đều là bình thường nhất sự tình. Muốn đều giống như ngươi, lập tức xuất thủ tập kích đối phương. Vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Cho nên bản thánh phán định trách nhiệm tại ngươi. Đối với việc này, ta cũng không nhiều nói nhảm. Phạt ngươi giao nạp 6 triệu thượng phẩm linh thạch, sự kiện này coi như đi qua. Có thể cái này, ta cũng không có lập tức thì xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Mễ Hưng Quốc nghe đến bị phạt nặng như vậy, nhất thời nhịn không được thịt đau, nhất thời thất thần không nhúc nhích. Nhìn đến ngươi là không phục ta phán quyết nha. Cái kia tốt a, đã như vậy chúng ta thì. Chấm ngoặc kép, cái kia Lục Thánh nhíu mày chuẩn bị nói tiếp. Mễ Hưng Quốc sợ hãi cả kinh, nhìn đến Lục Thánh sắc mặt trầm xuống, nhất thời hoàng, biết hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Vô luận như thế nào, đối mặt hai vị này phân thần tu sĩ, chính mình cũng không cách nào kháng cự. Vội vàng nói, Lục Thánh Hải Tôn mời không nên tức giận, là tại hạ sai, tại hạ sao dám không phục, tại hạ nhận phạt, tại hạ cái này nhận phạt. Nói Mễ Hưng Quốc vội vàng điểm ra 6 triệu thượng phẩm linh thạch, giao cho Lục Thánh trong tay. Cái kia tóc dài Lục Thánh trên bàn tay ánh sáng hư hóa ra một bàn tay lớn, tiếp nhận đi, lại không thu hồi đến, mà chính là nâng cái này một đống linh thạch. Hắn còn cố ý nhấp nhô đại thủ phía trên cái này một đống lớn lóe sáng linh thạch trên dưới nhảy lên, càng là lộ ra hào quang rực rỡ, thể tích to lớn sáng rõ. Mễ Hưng Quốc thẳng quáng mắt, nghĩ tới những thứ này linh thạch vốn là thuộc về mình, có thể bây giờ lại liền muốn bay đi. Mễ Hưng Quốc càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi, có thể lại không dám lộ ra bất mãn chi sắc, đành phải cố nén. Tư vị này muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Ai, thoáng cái thì mất đi nhiều linh thạch như vậy. Mễ Hưng Quốc trong lòng ai thán. Loại cảm giác này để hắn lỏng như đao cắt. Lục Thánh thấy thế mỉm cười. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Đại thủ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong lòng bàn tay đống kia linh thạch bên trong thì bay ra 1 triệu. Rơi xuống ông lão áo tím trong tay. Lục Thánh nói ra. Người đồng thời không sai lầm. Lần này xem như thụ quấy nhiễu. Cho nên cái này 1 triệu thượng phẩm linh thạch xem như hắn cho ngươi bổ khuyết. Cái kia ông, lão áo tím thấy mình chẳng những không có chuyện còn có bổ khuyết. Nhất thời mừng rỡ, vội vàng hai tay tiếp nhận linh thạch sau nói lời cảm tạ cuống quýt. Tiếp lấy Lục Thánh không có không kiêng kỵ Mễ Hưng Quốc ánh mắt. Đem trên tay linh thạch chia đều vì hai. Một nửa chính mình thu, một nửa đưa cho cái kia hắc to như cột điện Hải Tôn. Hải Tôn cũng không chút khách khí, một thanh tiếp nhận linh thạch, còn chừng liếc một chút Mễ Hưng Quốc, nói tiếp, tán a, lần sau chú ý, không cho phép tái phạm, bằng không bản tôn nhưng là không còn đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi. Mễ Hưng Quốc trong lòng biệt khuất, thế nhưng là làm lấy hai vị phân thần tu sĩ lại nửa điểm hai lời cũng không dám nói. Chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Cái kia ông lão áo tím cung kính nói, đa tạ hai vị tiền bối chủ trì công đạo, nếu là không có khác sự tình, như vậy tại hạ liền cáo từ. Ông lão áo tím khẽ khom người ở giữa, liền phát hiện lúc này hai vị đại năng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái này kết quả xử lý để ông lão áo tím phi thường hài lòng. Cảm thấy trường sinh đan bởi vì bị trước mắt hỗn đản này làm rối không có tới tay phiền muộn giảm bớt rất nhiều, chuẩn bị trước khi rời đi. Cái kia ông lão áo tím mặt mũi tràn đầy hài hước lại nhìn vẻ mặt đau khổ Mễ Hưng Quốc liếc một chút. Cười nói, đạo hữu vẫn là bớt đau buồn đi a. Trường sinh đan bay, linh thạch cũng bay, lại vui vẻ nói bạn mệnh vẫn còn. Cái này cũng không tệ. Ha ha, lão phu thì không phụng bồi. Nói xong ông lão áo tím quay người hóa thành một đạo cuồng phong. Hướng về tây bắc phương hướng bỏ chạy. Mễ Hưng Quốc hận hận nhìn lấy hắn biến mất phương hướng. Lại là không thể làm gì. Mặc dù bây giờ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thế nhưng là tại hai vị này phân thần đại năng địa bàn. Hắn cũng không dám lại đuổi theo đi. Mễ Hưng Quốc tràn đầy phiền muộn không chỗ phát tiết. Chợt nhớ tới mình tới nơi này mục đích không phải muốn giết cái kia tên là Lương Thành tiểu tử sao. Làm sao phức tạp nửa ngày, cơ hồ đều nhanh đem người này cho quên mất. Mẹ, đều quái cái này tiểu hỗn đàn. Nếu không phải là bởi vì hắn, lão phu cũng sẽ không đến Vọng Hải Thành loại này địa phương quỷ quái đến. Tiếp xuống tới cũng sẽ không tại La Sát Hải thì ăn cái này thiệt thòi lớn. Nói đến kẻ đầu têu cũng là tên tiểu tử thúi này. Hắn chẳng những đả thương chính mình từng tăng tôn tử, còn gián tiếp dẫn đến chính mình tại La Sát Hải thì ăn thiệt thòi lớn như thế. Đúng là không thể tha thứ vậy. Nghĩ tới đây Mễ Hưng Quốc đầy bụng oán khí tựa hồ tìm tới phát tiết miệng. Bức thiết hy vọng truy phía trên Lương Thành hung hăng tra tấn một phen lại đem hắn ngược giết chết. Bằng không chính mình cái này một ngụm ác khí kìm nén đến thật sự là quá ác. Sau đó cảm giác một chút phụ cận trên biển tình huống. Nhất thời phát hiện hơn 10 dặm có hơn trên mặt biển thiên địa nguyên khí có chỗ ba động. Thế nhưng là ngay sau đó cũng phát giác loại ba động này cấp bậc cái gì thấp. Nhiều nhất cũng là kết đan kỳ sóng pháp lực mà thôi. Như thế phù hợp lúc trước tình huống. Hẳn là cái kia hai cái kết đan kỳ đạo lữ cùng Lương Thành tiểu tử kia ở giữa chiến đấu gây nên. Mễ Hưng Quốc thoáng vừa nghĩ lại dưới đáy lòng chửi một câu. Rõ ràng bên kia cũng có nhân đấu pháp. Vì sao cái kia Hải Tôn Lục Thánh không thèm quan tâm bọn họ, lại chạy tới xử phạt chính mình đây? Đây thật là không công bằng a. Bất quá chỉ là Mễ Hưng Quốc lại cảm thấy bất công. Đáy lòng cũng biết người ta mặt khác bên kia thực đã rời xa La Sát Hải Thị. Không như chính mình, khoảng cách La Sát Hải Thị biến mất chỗ còn rất gần. Lại giả thuyết, bắt lấy nguyên anh tu sĩ trọng phạt cùng bắt lấy kết đan tu sĩ trọng phạt chất béo cũng không giống nhau, coi như đổi chính mình để ý tới việc này. Cái gì nhẹ cái gì nặng phỏng đoán đến xử phạt phương hướng chỉ sợ cũng một dạng. Thật sự là suối quẩy. Chuyện cho tới bây giờ lại thế nào không nghĩ ra Mễ Hưng Quốc cũng đành phải nắm lỗ mũi nhận. Cái này một ngụm ác khí khó ra cũng chỉ có đến cái kia kết đan tiểu tử Lương Thành trên thân bù. Gia hỏa này nếu là Vọng Hải Thành chủ, trên thân chất béo chỉ sợ cũng vẫn là đáng để mong chờ. Nghĩ tới đây, Mễ Hưng Quốc càng không do dự. Thân hình như cuồng phong hướng về nơi xa khí thế ba động chỗ cực tốc bay đi. Lấy Mễ Hưng Quốc nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ, rất nhanh liền đi tới cái kia mảnh lúc trước Lương Thành bọn họ đấu pháp vùng biển. Mễ Hưng Quốc thân thủ ở trong nước biển mò lên một vật. Lẩm bẩm nói, đây cũng là cái kia nữ tu cánh tay. Nói như vậy Lương Thành tiểu tử này vậy mà đem hai người bọn họ đều đánh bại. Nói đến đây Mễ Hưng Quốc lại đi phía đông dõi mắt nhìn qua. Rất nhanh liền phát hiện nơi xa thư đoàn ngay tại trốn xa bóng lưng. Mễ Hưng Quốc lắc đầu, nghi binh chi kế, tiểu tử kia không có hướng Vọng Hải Thành phương hướng đi sao? Tiếp lấy hắn lại đi tứ phương dò xét một vòng. Rốt cục hắn tầm mắt khóa chặt chính đi về phía nam mặt vùng biển ngự kiếm phi hành Lương Thành. Trong miệng cười lạnh nói, a, tiểu tử này, tốc độ ngược lại cũng không chậm, bất quá. Chỉ bằng điểm ấy tốc độ, muốn thoát khỏi lão phu truy kích là chưa đủ. Mễ Hưng Quốc nói xong, thuận tay ném cái kia tay gãy. Sau đó thân thể lập tức siêu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lấy một loại thật không thể tin tốc độ hướng về ngự kiếm phi hành Lương Thành đuổi theo. Ngay tại hướng đại hải phía nam bay đi Lương Thành bỗng nhiên cảm nhận được một loại không hiểu. Kinh dị cảm giác. Tựa như là bị mãnh thú xa xa để mắt tới một dạng. Rốt cục vẫn là đuổi tới. Lương Thành không cần nhìn thì biết chắc là vị kia áo bào xám nguyên anh lão già bắt đầu truy. Kích chính mình, suy nghĩ một chút thư đoàn hiện tại phi độn mà đi khoảng cách còn không tính quá xa. Chuẩn bị lại cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Sau đó thôi động toàn thân nội tức. Khu động lấy thanh này cùng mình đã hợp nhất mảnh kiếm. Tiếp tục cao tốc đi về phía nam mới bay đi. Lương Thành cái này một chút tăng tốc. Toàn bộ ngự kiếm phi hành tốc độ trực tiếp gia tăng gấp 3 có thừa. Nguyên bản cùng Mễ Hưng Quốc ở giữa dần dần co lại nhỏ khoảng cách đột nhiên một chút lại kéo ra. Một số, ồ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể đạt tới cái này tốc độ bay. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia kết đan kỳ vãn bối có thể có loại tốc độ này. Mễ Hưng Quốc hơi kinh ngạc, đồng thời mơ hồ còn có chút ghen ghét, bởi vì cái này tiểu tử trước mắt tốc độ, so với hắn Mễ Hưng Quốc năm đó còn không có tiến giai nguyên anh thời điểm còn thực sự nhanh hơn. Nhiều, Mễ Hưng Quốc cười lạnh, tâm muốn cái tốc độ này mặc dù nhanh, tuy nhiên vượt qua chính mình kết đan kỳ thời điểm, nhưng là bây giờ thì khác biệt, chính mình trong gia tộc luôn luôn cũng là lấy tốc độ bay nhanh lấy xương. Cũng không tin, tu vi ở giữa kém lấy một cái đại cảnh giới, còn có thể để hắn trốn không thành, cái kia là không thể nào, tiểu tử này lại nhanh cũng không có khả năng đào tẩu. Sau đó Mễ Hưng Quốc cũng gấp nhanh thôi động linh khí. Cái kia đã nhanh đến mơ hồ thân hình càng là giống một đạo mị ảnh đồng dạng đuổi theo. Tốc độ cùng lúc trước cũng là không thể so sánh nổi. Chỉ thấy giữa hai người khoảng cách như vậy bắt đầu dần dần rút ngắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.